Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chỉ là quan hệ giữa bạn của em gái với anh trai của bạn mà thôi. Được gương mặt đẹp trai của mình kề sát, anh lại cất tiếng. Khó xử sao? Anh thích trêu chọc cô, nhìn biến hóa sinh động trên gương mặt cô, anh cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn. Thiên Hàn. Trời ạ, nếu như cô không gọi, không phải là anh ta chuẩn bị sẽ hôn cô đó chứ. Bây giờ khoảng cách giữa anh và cô gần đến mức có thể chạm đến hơi thở của nhau. Tên Ôn Ngọc Thanh nha. Sở Thiên Bích vội vàng trả lời hộ. Ôn Ngọc Thanh bất mãn trừng mắt mà nhìn Thiên Bích. Một cái tên cũng giống như người. Anh ta cười rất hài lòng, chợt cúi đầu đặt nụ hôn lên môi của cô. Tạm thời đổi cô dâu là một quyết định chính xác. Anh vô cùng mong đợi cô gái trong sáng này. Ôn Ngọc Thanh nhìn anh chằm chằm. Cũng may là cô tránh kịp, nếu không đã bị hôn môi rồi. Cô đã khổ cực để giành nụ hôn đầu trong suốt 25 năm qua. Không trang điểm vẫn thật là xinh. Sở Thiên Hàn cười ý vị sâu xa rồi đứng thẳng lên. Chưa được sự đồng ý của đối phương đã hôn rồi, anh thật là bất lịch sự mà. Cô cất lời trách móc. Một lần nữa anh lại cúi người xuống. Đối với một người sắp trở thành vợ của mình, hành động đó được gọi là thân mật, không liên quan đến lịch sự. Em không đồng ý. Trong mắt anh ta rõ ràng muốn nói cho cô biết ham muốn của mình. Anh ta muốn sau này không chỉ là như vậy. Trong lòng của Ôn Ngọc Thanh không khỏi rùng mình. Cô đã động tới anh ta sao? Cô nghĩ vậy, nếu không tại sao anh ta sẽ trêu đùa cô như thế chứ? Trước khi bây giờ em có thể rời khỏi Sở ra. Hài lòng khi thấy cô nhíu mày, xem ra cô tự hiểu rõ. Đưa tay nâng mặt của cô lên, anh cảm thấy thật là mịn màng. Vậy thì không có vấn đề gì rồi, bà xã à? Nghe được một tiếng bà xã, thì trái tim của Ôn Ngọc Thanh không khỏi đập lặn. Ánh mắt của anh ta giống như là vô cùng vui vẻ. Cưới một cô gái gần như là xa lạ, vậy mà anh ta dường như không hề lo lắng. Rất nhanh cô cũng đã biết nguyên nhân. Đó là tờ giấy viết rõ, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sau 2 tháng, mà hợp đồng đã ghi, nhà trai sẽ đưa cho ngà gái 100 ngàn. Ôn Ngọc Thanh cau mày liếc trộm người bên cạnh. Thật sự, 2 tháng sau sẽ ly hôn sao? Sở Thiên Hằng nhướng mày. Đúng vậy, cô gái nhỏ này đang dám nghi ngờ anh sao? Vậy thì tốt rồi. Cô cất tiếng thở dài, chỉ cần làm vợ chồng già trong vòng 2 tháng, có thể kiếm được 100 ngàn thật là có lời nha. Sở Thiên Hàn nhìn cô cười thích thú. Ban đầu kế hoạch chỉ cần 2 tháng. Chẳng qua hiện tại anh đột nhiên cảm thấy kéo dài thời gian cũng không phải là một ý kiến thôi. Cô làm cho anh cảm thấy thú vị. Hơn nữa cảm thấy thật sự là vui vẻ. Ký kết rồi. Ôn Ngọc Thanh xoa xoa đôi mắt cực kỳ mệt mỏi. Đến tòa án ký một chữ là xong chứ? Ừ. Anh không chú ý để trả lời. Anh đang nghĩ làm sao cho đúng bệnh mà hút thuốc. Khiến cho hiện tại cô sẽ từ từ đi vào kế hoạch tình yêu của anh mà không hề phòng bị. Dường như cô đã quên hoàn toàn mất giữa vợ chồng cần phải thực hiện nghĩa vụ còn có chiếc giường. Nghĩ đến đây, đôi mắt không thể hiện lên vài tia tà mị. Anh một chút cũng không muốn nhắc nhở cho cô về điều đó. Thật là tốt. Lên xe cô lập tức có thể ngủ, ôm chết cô. Nhìn người đang ngủ ở kế sau, trong mắt của Sở Thiên Hàn hiện ra một nụ cười nhạt. Cô thật là một cô gái kỳ quái mà thú vị. Phút trước còn rất phòng bị anh, mà phút sau đang lên xe anh ngủ một cách ngon lành. Thấy có mỗi mình Sở Thiên Hàn xuống xe, Lý Minh Tử buồn bực nhăn mày lại. Thiên Hàn à, làm cái gì vậy chứ? Không phải nói hôm nay muốn kết hôn, một người thì làm sao có thể kết hôn đây? Sau khi Sở Thiên Hàn mở cửa xe, ôm một cô gái ra, thì Lý Minh Tử kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Thiên Hàn à, không phải là ông bắt cóc đó chứ? Hay là dùng thuốc mê? Thân là bạn bè của Sở Thiên Hàn kiêm luật sư của Sở gia, Lý Tử Minh cảm thấy cần phải nhấp nhổm một chút cho đương sự của mình, chú ý luật pháp. Cô ấy rất mệt nên đã ngủ mất rồi. Sở Thiên Hàn nhún nhún vai trả lời. Chuyện kết hôn này làm cho cô ấy cảm thấy nhàm chán sao? Khó có thể tin được, nhìn cô gái nằm trong ngực của Sở Thiên Hàn, không phải là khó coi, mặc dù không phải là người đẹp nhất, nhưng lại tạo cho người ta có cảm giác thân thiết và thoải mái. Đại khái là vậy đi. Sở Thiên Hàn cười. Vậy thì chút nữa làm sao mà ký tên được chứ? Đánh thức cô ấy dậy là được rồi. Sở Thiên Hàn cười có một chút gian trá. Trước khi ra cửa, Thiên Bích có lén nói cho anh biết. Ôn Ngọc Thanh lúc mơ mơ màng màng là lúc tốt nhất để lừa. Bán cô đi cô cũng sẽ không phản đối. Ngọc Thanh à, em mau tỉnh dậy ký tên đi. Ừ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú mỉm cười với mình, cô theo bản năng cười lại. Ký tên xong là có thể tiếp tục ngủ. Anh đem bút đưa vào trong tay của cô, chỉ chỉ chỗ ký tên. Vào lúc này ý nghĩ muốn ngủ là mãnh liệt nhất. Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng không nhìn nội dung liền trực tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.